không có bố mày, tao và Quản Yên cũng không đến nỗi hết cách cứu vãn. Thạch Thành phẫn nộ nhìn chằm chằm Niên Bách Ngạn, tao vốn dĩ có thể hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, vốn dĩ có thể có được nhiều hơn. Nhưng bao năm qua tao phải sống một cuộc sống thế nào? Chui lùi như một con chuột, đầu tiên là bị bố mày đuổi cùng diệt tận, sau đó lại tới mày. Niên Bách Ngạn lãnh đạm lắng nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhả một vòng khói, sau đó vứt nửa điếu thuốc đang hút dở đi. Anh ra hiệu cho những người xung quanh ra ngoài, đại ca Khôn thấy vậy bèn lệnh cho đám đàn em rời đi. Khi chỉ còn hai người họ, Niên Bách Ngạn đi gần tới Thạch Thành từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không sai, tôi không những phải thanh lý sạch sẽ người của bố tôi, còn cả người của Chesia, thậm chí là người của Sam Le. Năm đó, chín thế lực hợp thành tổ chức thiên thần Sa Mồ, cuối cùng đánh giết giết chỉ còn lại ba người. Dứt lời, anh giơ tay, túm chặt lấy đầu của Thạch Thành, ép hắn không thể không nhìn mình. Nụ cười lạnh của Niên Bách Ngạn lan tận khóe môi, anh dằn mạnh từng chữ. Bây giờ, ông nói đi, Sam Le là ai? Cách Trương,